Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, ẩn núp cạm bẫy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hướng ngang móc nối trí nhớ. Đối với bác sĩ mà nói, đặc biệt trọng yếu, dẫu sao mỗi một bệnh nhân, biểu hiện ở bác sĩ trước mặt, đều là cụ thể triệu chứng. Bác sĩ phải căn cứ những thứ này triệu chứng, nghèo dơ ra tất cả tật bệnh có thể. Sau đó sẽ căn cứ bệnh nhân kiểm tra số liệu, từng bước loại bỏ không thích hợp tật bệnh, cuối cùng cho bệnh nhân chẩn đoán chính xác. Dĩ nhiên, kinh nghiệm phong phú bác sĩ, ban đầu là có thể căn cứ bệnh nhân chứng bệnh, cầm tật bệnh có thể giới hạn ở có hạn mấy cái bên trong. Lại còn nhằm vào tính chất an bài tương ứng kiểm tra. Nhưng cái này cái căn cứ bệnh nhân chứng bệnh nghèo dơ tật bệnh. Lại từng cái loại bỏ quá trình. Cũng không có coi thường đã qua. Chẳng qua là ở bác sĩ trong đầu nhanh chóng hoàn thành đã. Bây giờ rất nhiều người than phiền. Đến một cái bệnh viện xem bệnh. Liền bị yêu cầu làm gần như toàn thân cặn kẽ kiểm tra. Cái này rất lớn một cái nguyên nhân là bệnh viện vì theo đuổi kinh tế lợi ích, cố ý để cho bệnh nhân làm một ít nhũng dư, không cần kiểm tra, nhưng cái này cũng không loại bỏ một cái nguyên nhân là phụ trách chẩn bệnh cái đó bác sĩ, tài sơ học thiền, hắn mình không thể hữu hiệu loại bỏ những thứ khác tật bệnh, chỉ có thể cầm vốn nên mình hoàn thành phần lớn công tác. Toàn bộ thông qua kiểm nghiệm để hoàn thành. Có thể nói, như vậy bác sĩ, nếu như không có bệnh viện kiểm nghiệm số liệu, so với người bình thường vậy mạnh không đi nơi nào. Điền Chí Viễn nói lên cái này khó hiểu ngất xỉu chứng bệnh. Có thể tạo thành này bệnh chứng tật bệnh, cũng không phải là giống vậy hơn. Lâm Kiệt suy nghĩ một ít, chậm rãi mở miệng nói. Ngất xỉu là bởi vì là ngắn ngủi toàn não chảy máu tính đột nhiên giảm thiếu. Tạm thời tính óc cung cấp máu hoặc cung dưỡng chưa đủ. Cho nên hình lưới kết cấu chức năng bị ức chế mà đưa tới ý thức mất. Tạo thành ngất xỉu chứng bệnh rất nhiều hơn. Có thể phân là mấy cái loại lớn. Một là huyết áp thấp tính ngất xỉu. Huyết áp thấp có thể do điều chỉnh huyết áp và nhịp tim phản xạ hồ chức năng chướng ngại gây ra. Hoặc bởi vì tự chủ thần kinh tật bệnh hoặc chức năng không hoàn toàn mà đưa tới. Loại này ngất xỉu lại có thể nhỏ phân là. Lớn như vậy hội trường nhỏ bên trong. Vang vọng thật lâu trước Lâm Kiệt thanh âm thanh lượng. Không ít người cầm điện thoại di động. Thỉnh thoảng ghi nhớ Lâm Kiệt nói ra từng cái y học chứng bệnh. Chuẩn bị tìm Lâm Kiệt sơ sót, nhưng ghi vào liền 20-30 chủng chứng bệnh, một số người liền lục tục bắt đầu buông tha, bởi vì Lâm Kiệt đã đem bọn họ trong đầu nghĩ tới có thể. Toàn bộ nói ra, làm chứng bệnh số lượng đột phá 50 sau đó, chỉ có le que mấy người vẫn còn ở ghi chép làm mấy con số này đột phá 100. Liền Điền Chí Viễn trên mặt, cũng hiện ra không cầm được vẻ kinh ngạc. Lý Hạo Tường, Hứa Hưng Nghiệp và Diệp Hoành Thanh ba người, ngồi ở Lâm Kiệt thân hữu đoàn vị trí nhất, có một hàng. Cuối cùng đi tới hiện trường, giúp đỡ Lâm Kiệt bằng hữu đạt tới 45 người. Cũng may Trần Thạch sớm có dự án, đem mình một ít học sinh chạy tới gian phòng khác xem livestream, rồi mới miễn cưỡng cầm tất cả mọi người an bài ngồi xuống. Hứa Hưng Nghiệp nghe một cái lại một cái y học danh từ. Liền cảm thấy não nhân đau. Nhưng cái này không trở ngại đầy mặt hắn kính nể nói. Trước không nói kiến thức y học như thế nào. Một liền Lâm Kiệt cái này siêu cường trí nhớ. Là có thể trong nháy mắt giết tất cả mọi người. Không chỉ là trí nhớ vấn đề. Diệp Hoành Thanh ánh mắt híp một cái. Nhìn chằm chằm ngồi ở mình phía trước. Tô Tiểu Tuệ hình bóng, tiếp tục nói, chúng ta cái này một vị trẻ tuổi quá đáng hàng xóm. Năng lực thực hành còn không phải là giống vậy mạnh. Hắn trầm giọng nói, toàn bộ Tân Hải có thể gặp phải hắn bác sĩ. Phòng đoán cũng không có mấy người. Lý Hạo Tường quay đầu nhìn Diệp Hoành Thanh, Do xét tính hỏi, Diệp lão bản tựa hồ biết một ít chúng ta không biết nội tình à. Diệp Hoành Thanh thu hồi nhìn về Tô Tiểu Tuệ ánh mắt. Cười ha ha nói, đừng nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn không biết à. Vị kia ăn tổng con gái nhỏ, chính là bị Lâm Kiệt dùng một cây nho nhỏ ống hút cắm ống cứu. Ta nhưng mà nghe nhân sĩ chuyên, nghiệp nói, ngón này, kiến thức, kinh nghiệm, thủ pháp và sắp cơ hội ứng biến, thiếu một thứ cũng không được, cũng không phải là chỉ bằng vào, vận khí, hai chữ liền có thể giải thích thông. Lý Hạo tường tiếng, nói ngầm thâm ý nói, xem ra Diệp lão bản đối với Lâm Kiệt biết rõ, rất sâu nhập mà, Diệp Hoành Thanh vỗ một cái mình bụng bự, thở dài một cái, nói, đại luật sư, có một số việc ngươi hiểu, ta người sáng mắt không nói bóng gió, làm ta chuyến đi này, vậy một trời không có mắt chọc phải người không nên chọc. Cả đời tâm huyết có lẽ một đêm bây giờ sẽ không có. Không dối gạt ngươi nói, trừ nhà trọ tường thái nghiệp chủ bên ngoài, còn có xem hoa đình trang viện, Nam Sơn biệt thự, cao ốc Kim Đỉnh cùng nghiệp chủ. Còn có một chút người đặc thù sĩ, ta cũng có một ít tương quan tư liệu. Ta làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ, e sợ cho thủ hạ đám nhóc không biết tốt xấu, cho ta chọc hạ phiền toái lớn. Hứa Hưng Nghiệp nhất thời thấy hứng thú, cười hỏi, như thế nói, Diệp lão bản nơi đó cũng có ta một ít tài liệu nha. Nói một chút, cặn kẽ đến loại nào trình độ? Diệp Hoành Thanh cười hắc hắc, tiến tới hắn bên tai, nhẹ nhàng nói một câu. Hứa Hưng Nghiệp lúc này sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lát sau, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Cười nói, tốt người cái lá mập mạp, lại ngay cả cái này cũng biết. Ta thật là coi thường ngươi. Năm nay công ty ta nhân viên phúc lợi, sẽ phát một ít rượu. Ngươi cho ta chuẩn bị 1000 dương kiền hồng đi. Diệp Hoành Thanh lúc này chắp tay nói xin lỗi nói. Hứa lão bản, ta cũng không có cái ý này. Nói thật nói đi, ta chỗ này tư liệu đều là từ một ít công khai đường dây lấy được. Chưa bao giờ tiến hành qua theo dõi điều tra. Đây chính là phạm đại kỵ. Một điểm này, ta vẫn là hiểu được. Vậy ta chuyện này, ngươi là làm sao biết? Ta một mực rất cẩn thận. Hứa Hưng Nghiệp có chút không vui hỏi. Diệp Hoành Thanh cười hắc hắc, nói, phụ nữ là không phòng giữ được bí mật. Ngươi giấu kiều một vị kia, có thể có mấy cái không đáng tin cậy bạn gái thân đây. Các nàng ở ta trong sân, hội đàm bàn về một ít chuyện không nên nói tình. Hứa Hưng Nghiệp gật đầu một cái, nói, cảm ơn nhắc nhở. Vậy kiên hồng sự việc, ngươi vẫn là phí tâm chuẩn bị một chút đi. Dù sao nhân viên ăn Tết phúc lợi, luôn là muốn phát. Diệp Hoành Thanh vui vẻ ra mặt nói, vậy thì cảm ơn Hứa lão bản cho ta một cái cơ hội kiếm tiền. Đây là, Lâm Kiệt câu trả lời vậy đến hồi cuối. Trở lên, chính là ta đối với ngất xỉu sinh ra nguyên nhân trả lời chắc chắn. Nếu như có chỗ sơ sót, xin các vị đang ngồi chỉ ra. Ta trả lời xong, nói xong lời này, hắn cũng cảm giác mình cổ họng đều có chút bốc khói. Lập tức khom người nhặt lên bình kia nước, cô đông uống hai hớp to. Yên lặng, an tĩnh tuyệt đối, Điền Chí Viễn đợi chừng 5 phút, vậy không gặp có người đứng ra. Chỉ ra Lâm Kiệt sơ sót, hắn không thể không cầm micro lên, nói. Nói thật, Lâm Kiệt, người giải đáp rất ra ta ý liệu, người liệt kê một ít nguyên nhân, thậm chí liền ta cũng tạm thời không nghĩ tới. Người rất tốt, ta vấn đề, người thông qua, này lời mới vừa dứt, hội trường nhỏ bên trong vang lên tiếng vỗ tay, vừa mới bắt đầu vẫn là thưa thớt, tiếp đó như một hồi gió bão bỗng nhiên tấn công tới. Mỗi một người cũng nhiệt liệt vỗ tay. Thần hữu đoàn ở giữa Khổng Minh Thanh, Chu Cường các người còn hé miệng thổi lên lanh lảnh huýt sáo. Càng làm cho không thiếu người im lặng là Chu Tử Văn, ấm đàn vợ chồng mỗi người cầm ra một cái nhựa loa. Dùng sức thổi lên, cái này một trận náo nhiệt, kéo dài 5-6 phút, mới ở Nhâm Mậu Thực không ngừng ngăn lại hạ, lắng xuống, hội trường nhỏ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồ Dĩ Đồng hơi có vẻ thanh âm già nua vang ở mỗi một người bên tai. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, Lâm Kiệt, người cái này gần như đã gặp qua là không quên được thiên phú. Quả thực để cho ta hâm mộ đây. Không giống ta, người đã già, trí nhớ cũng có chút suy thoái. Nhưng làm một bác sĩ, quang nhớ những kiến thức này là xa xa không đủ. Còn muốn hiểu linh hoạt vận dụng mới có thể. Ta xem ngươi nói thời gian dài như vậy, vậy thật mệt mỏi. Ta liền hỏi một mình ngươi đơn giản vấn đề đi. Hồ Dĩ Đồng hơi suy tư một chút, nói, một người song thượng chi huyết áp, khác biệt cho phép phạm vi rốt cuộc là nhiều ít. Nếu như vượt qua giới này giới hạn, có thể nguyên nhân là cái gì? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Hắn ngẩn ra nguyên nhân là bởi vì làm cho này cái đặt câu hỏi quá dễ dàng. Đối với hắn mà nói, giống như uống nước như nhau đơn giản. Đối với cái này đã sớm bày minh xe ngựa, một lòng không muốn để cho mình thông qua lão bất tử. Lâm Kiệt vẫn là tâm xanh cảnh giác, chờ hắn phóng đại thu, chỉ là không có nghĩ đến. Hắn đặt câu hỏi, lại là như thế đơn giản, sinh lòng nghi ngờ Lâm Kiệt, chậm rãi trả lời, bình thường trưởng thành co giúp lại đè là 90 đến 140mm thủy ngân. Thư giãn nghề là 60 đến 90mm thủy ngân. Mạch đè kém là 30 đến 40mm thủy ngân. Người khỏe mạnh hai lên chi huyết áp là không bằng nhau. Hai bên trái phải kém có thể đạt tới 10 đến 20mm thủy ngân. Nếu như song thượng chi huyết áp giữa khác biệt, vượt qua cái phạm vi này, có thể nguyên nhân là ở trình bày trong quá trình. Lâm Kiệt đề cập đến liền trai gái khác biệt, cũng nói lên liền tuổi tác khác biệt, lại là điểm chính miêu tả ra đời đứa bé sơ sinh tình huống dị thường. Chờ Lâm Kiệt cảm thấy cầm mình có thể nghĩ tới, cũng nói một lần, lại không lộ chút sơ hở lúc, lại là mười mấy phút trôi qua. Hắn cuối cùng nói, trở lên chính là ta toàn bộ trả lời. Trả lời xong, nói xong câu này nói. Lâm Kiệt chợt có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Hồ Dĩ Đồng động tác điều tra hắn ý đồ. Chỉ gặp hắn hơi gật đầu một cái, nói, trả lời không tệ, cái vấn đề này, ngươi thông qua, chỉ đơn giản như vậy. Cái này làm cho Lâm Kiệt có một loại, chuẩn bị thật lâu một cái trọng quyền, nhưng bất ngờ đập ở trên không chỗ sai lực cảm. Chẳng lẽ lão bất tử kia bỗng nhiên lúc này mau chóng tỉnh ngộ, không chuẩn bị làm khó mình, sinh lòng trùng trùng nghi ngờ Lâm Kiệt. Tiếp theo lại lần lượt trả lời Nhâm Mậu Thực, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Cốc Hoành Khoáng vấn đề. Cái này mấy người đặt câu hỏi vấn đề đều là một ít tiểu mà đúng dịp vấn đề. Lâm Kiệt mỗi vấn đề đều dùng không tới 2 đến 3 phút liền kết thúc trả lời. Vậy thu được đặt câu hỏi chuyên gia lớn lực khẳng định. Chỉ như vậy, vòng thứ nhất mỗi người hỏi một chút khâu. Lúc này kết thúc, Lâm Kiệt thu được 10 phút lúc nghỉ ngơi gian. Phủ một lấy được cơ hội nghỉ ngơi. Một mặt nghiêm túc Trần Thạch, liền đem Lâm Kiệt đơn độc hô đến liền một bên. Hỏi, cuối cùng mấy vấn đề, ngươi có cảm giác gì? Lâm Kiệt bên suy nghĩ vừa nói. Phía sau bốn vị chuyên gia đặt câu hỏi vấn đề, không phải thuộc về cơ sở tính, chính là thuộc về đặc biệt chi tiết tính vấn đề, nhưng không một ngoại lệ. Chúng đều là thuộc về đặc biệt dễ dàng bị các thầy thuốc khinh thường hoặc không coi trọng vấn đề. Hắn có chút khen lời, bình, cái này mấy người có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu. Xem ra cũng không phải tình cờ. Từ bọn họ đối với những cơ sở này kiến thức vững chắc nắm giữ. Còn có đối với những chi tiết này không giải theo đuổi. Liền có thể khuy xuất một ban. Đối với Lâm Kiệt loại này không tự chủ toát ra. trên cao nhìn xuống chỉ điểm. Trước lãnh giáo qua không chỉ một lần, Trần Thạch trực tiếp vung tay lên cắt đứt hắn, nói: Lâm Kiệt, không nói những thứ vô dụng này, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ra vấn đề ở chỗ sao? Vấn đề gì? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Trần Thạch trong lòng không khỏi cảm khái, mặc dù là làm người ta khen tuyệt thế thiên tài, nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, lịch duyệt có chút chưa đủ đâu. Thức không ra lòng người hiểm ác, hắn có chút sắc mặt nặng nề nói: Lâm Kiệt, chúng ta có lẽ bước chân vào hồ dĩ đồng các người thiết trí ẩn núp bẫy dập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-nuoc-cuc-pasam-y-than-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.